Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây mà là thành ý mời khách của cô đấy à? Ngồi trong tiệm lẩu, chỉ 299 đồng, ăn thật no. Ồn ào huyên náo, bằng sĩ Bân xanh mặt bắt đầu gào thét. Rất ngon mà, không phải sao? Ăn lấy ăn để đồ ăn trong nồi lẩu nóng hổi, bốc khói nghi ngút, Hà Thu Nhiên chẳng cảm thấy gì không ổn cả. Thậm chí còn phấn khởi vô cùng. Làm ơn, đừng có chê nữa, tôi có phải là đại gia gì đâu. Giờ còn đang tạm nghỉ không lương, hơn nữa tôi mới ở Nhật Bản về, cũng xài hết sạch tiền rồi. Mời anh tới quán lẩu chỉ 299 đồng. Ăn thật no này, đã là rất có thành ý lắm rồi đấy. May là cô chưa dẫn anh đến chợ đêm để ăn đâu. Nghe vậy, bàng sĩ Bân liền tức đến hộc máu. Chẳng lẽ chúng ta đi ăn cơm, tôi lại có thể để cho cô trả tiền à? Mẹ kiếp, sao cứ hễ cô nói ra câu nào là anh lại phát điên nổi nóng lên thế à? Tôi đã nói tôi mời khách mà. Cô trưng ra vẻ mặt vô tội. Cô mời khách tôi trả tiền không được sao? Anh dám chắc mình tức giận đến đầu cũng bốc khói luôn rồi. Sao anh không nói sớm? Cảm thấy mình bị tổn thất trầm trọng, Hà Thu Nhiên trợn mắt chỉ trích anh. Biết vậy tôi đã chọn nhà hàng đắt tiền nhất rồi, giờ còn dám trách người lại anh sao? Bàng sĩ Bân tức đến muốn giống lên, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận mình lại. Không được, anh không phải tìm cô để đấu võ mồm, không thể để bị dắt mũi được. Xem ra đã bị anh nhìn thấu mánh khóe rồi. Gãi gãi đầu, phát giác anh nhanh chóng kiềm chế cơn giận bình tĩnh lại, hai tay của Hà Thu Nhiên nắm vào nhau. Mới chỉ có dăm ba câu nói của cô mà anh đạp trúng thuốc nổ nổi khùng lên, trong lòng cô cũng khoái trá hả hê lắm. Được rồi, thưa ngài Tổng Giám Đốc vĩ đại, anh cố tình tới tìm tôi chi thế? Cười hì hì, cô cũng không giỡn nữa, vừa mở miệng nói đã đi thẳng vào vấn đề chính ngay. Bà mẹ nó, ánh đèn chẳng lung linh đẹp đẽ gì, bầu không khí thì không phù hợp chút nào, cũng chẳng lãng mạn gì cả. Thật sự là... muốn anh nói ra đây sao? Lần tỏ tình đầu tiên của anh lại bị vùi dập ở nơi quỷ quái này sao? Điên thật, đều tại cô cả. Bao nhiêu nhà hàng lãng mạn lại không chọn, hết lần này đến lần khác lại chọn chỗ này. Càng nghĩ càng giận, bằng sĩ Bân phùng mang trợn má, nhìn ai đó ngồi chiếm trệ phía đối diện. Do dự đấu tranh cả buổi, anh cố gắng lắm mới mở miệng nói được một câu. Tôi nhớ nước là hán quả của cô. Phốc, cá viên từ trong miệng Hà Thu Nhiên bay vèo ra. Cô cười nắc nẻ không thôi. Anh xuống Đài Nam hai lần chỉ để nói với tôi điều này à? Muốn uống nước là hán quả thì cứ kêu dì Trần làm cho anh uống là được mà. Ha ha ha, đây mà là lý do ư? Làm sao giống được? Bàng sĩ Bân vừa tức giận vừa xấu hổ, cáu kỉnh gắt lên. Thật ra tôi... Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, không những cắt ngang câu nói của bàng sĩ Bân, đồng thời làm cho Hà Thu Nhiên theo quán tính quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh kia. Cả hai chỉ thấy một đứa bé chừng 6 tuổi đang đùa giỡn la ó om sòm, nhảy lên nhảy xuống. Tiếng thét chói tai lúc nãy đúng là phát ra từ miệng đứa bé này. Mà điều đáng ngạc nhiên hơn là chính là mẹ và dì của nó còn ở bên cổ vũ nữa chứ. Mẹ kiếp, thằng nhóc kia ở đâu ra thế, muốn chết à? Bàng sĩ Bân giận dữ nhìn đứa bé kia lườm lườm. Mà đứa bé hình như trời sinh trực giác nhạy bén, thân hình nhỏ bé run lên im ngay lập. Thấy thế, anh hài lòng gật đầu. Mà Hà Thu Nhiên không để ý đứa bé nữa mà quay lại nhìn anh. Anh vừa rồi muốn nói gì? Nhét một miếng thịt vào miệng, cô tiếp tục hỏi anh. Tôi... Anh nói lại lần nữa. Lại tiếng thét chói tai vang lên một lần nữa, cắt ngang lời của bàng sĩ Bân, làm anh suýt chút nữa biến thân thành siêu Saiya. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lưng thằng nhóc nghịch ngợm đó đã ghim hai con dao nhọn sắc bén rồi. Trực giác nhạy bén của thằng nhóc kia lại phát huy tác dụng. Nó dùng mình nhảy phát xuống ghế, xoay qua xoay lại như muốn vận động cơ thể để xóa sạch ấn lạnh trên lưng mình. Thấy anh hai lần đều bị ngắt lời giữa chừng, bực tức mà không có chỗ chút, Hà Thu Nhiên suýt chết nghẹn vì cười, vẫy tay cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Được rồi, hiện tại không có gì rồi, anh nói mau đi. Vẻ căm giận, bàng sĩ Bân hít sâu một hơi nói tiếp. Tôi... Tiếng thét khủng khiếp vang lên giữa tiếng huyên náo ồn ào, khiến cho trán của người nào đó nổi đầy gân xanh chằng chịt. mà Hà Thu Nhiên trên ghế muốn nhịn cười cũng không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net